G. Giận hờn. Hổm rày, Thanh đâu thèm ngó tới mặt Dậu. Thanh lẩm bẩm, dòm mặt, ưa hổng nổi. Rồi bỏ đi khi bất ngờ chạm trán Dậu, bất kể ở đâu. Dậu biết Thanh giận nên mặt mày nó bí xị, nhìn không thấy hơi hướng mùa xuân đâu cả. Trần Huyền Trang. Tháng Giêng, tháng Thanh Tân. Gió tháng Giêng dịu nhẹ như vuốt ve, vỗ về những nỗi giận hờn của con người. Lòng tự ái của con Thanh cũng được an ủi đôi chút. Tuổi của nó rất giàu tự ái trẻ con và những trò giận dỗi rất con gái. Mà nó lại giữ gìn cái tự ái đó rất kỹ lưỡng, khó mà bỏ đi được. Điều này là thằng Dậu nói đó. Dậu là đứa nhiều chuyện, nhưng cái gì nó nói cũng có lý hết. Không ai phủ nhận mọi nhận xét tinh vi của Dậu, trừ con Thanh. Hổm rày, Thanh đâu thèm ngó tới mặt Dậu. Thanh lẩm bẩm, dòm mặt ưa hổng nổi. Rồi bỏ đi khi bất ngờ chạm trán Dậu, bất kể ở đâu. Dậu biết Thanh giận nên mặt mày nó bí xị, nhìn không thấy hơi hướng mùa xuân đâu cả. Đến nỗi chị nó mắng. Ê, mày đưa hàng phụ tao đừng có trưng cái mặt đưa đám đó ngang. Muốn trù tao bán ế hả? Ai trù bà, tại tôi hổng được vui. Bà hổng vui, bà cười nổi không? Nổi chứ, bây giờ là mùa xuân đang phơi phới nè. Bụng mày buồn, chứ cái miệng đâu biết buồn. Cười vô tư đi em ơi, cười lên, tiền mới vô túi mình được. Chị của Dậu là vậy, già rồi mà lúc nào cũng tưng tửng như trẻ con. Chị không lấy chồng, ở vậy buôn bán nuôi Dậu. Dậu thương chị lắm, mỗi sáng nó vẫn dậy thật sớm, phụ đẩy xe đồ hàng bông, rau củ ra chợ, bày biện đâu đó đàng hoàng cho chị bán rồi mới về đi học. Nó là thằng con trai tốt bụng, đơn giản, nhưng thẳng tính, không thích cái gì là nói thẳng ruột ngựa. Cũng vì vậy mà nó làm Thanh giận tím ruột. Mày nói gì mà con Thanh giận dai vậy? Mấy bữa nay không thấy nó qua chơi. Thanh mới cắt tóc. Vậy hả? Đẹp không? Mà con Thanh xinh sẵn, kiểu gì mà không đẹp ha? Thì nói vậy là bà hiểu rồi. Là sao? Thì nghĩa là Thanh cắt tóc không đẹp. Kiểu nào mà không đẹp? Giống ca sĩ M. Ui, kiểu đó đang là mốt đó, tao cũng thích. Thôi đi, con Thanh đâu phải ca sĩ. Thì sao? Mái tóc tém hợp khuôn mặt với ca sĩ M nên mới đẹp, không hợp với khuôn mặt con Thanh. Kêu tôi khen thì làm sao khen được? Bà chị cốc vào trán Dậu một cú đầu điếng. Ngu! Gì vậy, sao bà quýnh tôi? Mày đúng là không biết nịnh đầm. Con gái đứa nào không thích được khen. Mày khen nó một câu thì cũng có mất mát gì đâu. Dù cho nó cắt tóc có xấu tệ đi nữa, mày cũng phải vờ khen vài câu cho nó vui chứ. Thôi đi, giả dối lắm. Với lại tôi thích con Thanh để tóc dài dễ thương hơn. Nó quất cái đầu như vậy, đi với nhau không khác hai thằng đực rựa. Tóc của nó chứ bộ tóc của mày hả? Nói vậy nó không giận cũng ổn. Dậu nghe chị mắng, tỉnh ra được đôi điều. Cái tính thẳng thắn của nó đã xài không đúng chỗ. Nếu nó là Thanh, chắc cũng sẽ giận ơi là giận, buồn ơi là buồn khi bị ai đó chê bai cái thứ mà mình đang kỳ vọng nhất. Nó phải xin lỗi Thanh thôi. Nghĩ vậy, nó hì hục móc tiền trong con heo đất ra đi mua một thứ mà nó nghĩ Thanh sẽ thích lắm. Thanh ngạc nhiên tợn, không ngờ cái thằng Dậu cù lần này cũng biết gạt cái sĩ diện con trai xuống để năn nỉ Thanh hòng cứu vãn một tình bạn sắp bị xóa sổ. Ông mua cái gì cho tôi vậy? Thì Thanh cứ đem về xài rồi biết. Xin lỗi nha, tôi không có ý chê bai gì mái tóc của Thanh hết. Chỉ tại tôi chưa kịp quen với hình tượng mới của Thanh. Ai cũng nói vậy hết trơn, hi hi. Thằng Dậu coi vậy mà tinh ý thiệt. Thanh xăm soi cho Dậu dưỡng tóc to đùng thằng Dậu tặng, phì cười. Mái tóc dài ống ả của Thanh đã được dọn dẹp gọn gàng dưới bàn tay tài nghệ của thợ làm tóc giỏi nhất khu phố này. 3 tiếng đồng hồ ngồi gồng mình dưới cái nóng rát lỗ tai của mấy thứ máy ép duỗi, Thanh cảm giác những lọn tóc của mình hoặc bẹo mất hết sinh khí. Nhưng tóc mềm và thẳng nếp, mái tóc rất giống ca sĩ M. Thanh thích lắm. Nhưng hình như Dậu và mọi người trong nhà không thấy vậy. Dậu thật thà. Mỗi hôm Tết thấy Thanh tóc dài, đi học lại mấy bữa thành tóc ngắn nên... Không sao, rồi tôi sẽ quen với mái tóc ngắn của Thanh. Cũng cá tính chứ nhỉ? Thanh cười tươi rói, đưa tay hất mái tóc lên đầy kiêu hãnh. Đây là câu nói hay nhất của ông trong ngày đó. Tôi đãi ông một chầu bò bí hen. Đây không khách sáo đâu nghe, ha ha ha. Vậy đó. Cớ gì mà mấy đứa giận nhau chỉ vì chuyện tóc tai? Không thôi, lại làm hỏng một mùa xuân tươi đẹp đang lơ lửng trong cơn gió tháng giêng nhẹ nhẹ, đáng yêu. Hồng Tóc Tháng Giêng, tác giả Trần Huyền Trang. Hát hóng hớt. Và đương nhiên, những tin tức động trời đó phần nào cũng liên quan gần gần, hơi gần hay suýt gần với 42 nhân vật trong lớp. Không được truyền hình trực tiếp thì cũng chiếu lại đầy đủ, khiến dân tình lúc nào cũng mong ngóng được hóng chuyện từ nó. Trần Huyền Trang. Dự báo thời tiết cho ngày và đêm nay, trời nắng nóng, có lúc cực nóng, nhiệt độ có thể lên đến mức cháy rụi cả những ai không nghe dự báo này. Cả lớp còn đang lui cui dò bài chuẩn bị vào tiết thì nghe tiếng oang oang của cái đài phát thanh con vịt cồ, thằng Tí Quẻo, đang phát ong ỏng ngoài hành lang. Thằng này từ thuở cha sinh mẹ đẻ đã mắc tật nhiều chuyện, nhưng mà nó là đứa nhiều chuyện có trình độ, tức là mọi thông tin phát ra từ những cuộc hóng chuyện của nó đều là tin giật gân, giật óc và nóng sốt hơn hết thảy các món nướng barbecue. Và đương nhiên, những tin tức động trời đó phần nào cũng liên quan gần gần, hơi gần hay suýt gần với 42 nhân vật trong lớp. Không được truyền hình trực tiếp thì cũng chiếu lại đầy đủ, khiến dân tình lúc nào cũng mong ngóng được hóng chuyện từ nó. Vậy nên chỉ mới nghe nó rao ý ới vậy thôi, cả lớp đã bu đen bu đỏ bắt nó tường thuật chi tiết. Thằng Trọng mặt mày rất ư là nghiêm trọng, kiểu như cái tin sắp công bố có ảnh hưởng đến sự sống còn của nó vậy. Ê, nói lẹ nghe coi, sốt ruột quá, cô giáo Bệnh hổng lên lớp được phải không? Gật đầu cái tụi tao mừng coi. Tí Quẻo lắc đầu lia lịa. Tụi bay xui rồi. Lớp trưởng Thu Uyên cũng không nén nổi tò mò. Sao? Xui sao? Ông nói đại đi, úp úp mở mở hoài. Tí Quẻo đưa ngón trỏ lên miệng ra hiệu yên lặng, rồi nó ngó quanh quất trong lớp, dáng vẻ khả nghi. Nói nhỏ thôi, giảm cái volume của mấy bà xuống giùm cái. Ông định nói xấu ai phải không? Biết mà, nhìn điệu bộ này, vàng lắm. Tí Quẻo sau một hồi đề cao cảnh giác, thấy tình hình an toàn mới tiết lộ. Thằng Thông lớp mình đang thất tình. Thằng Trọng mồm chữ O, mắt chữ A, ré lên. Cái gì? Thằng Thông bị con dâu yêu cưng của tụi mình đá rồi sao? Chuyện khó tin, thằng Thông đẹp trai đào hoa thấy mồ. Nó không đá người ta thì thôi, sao lại bị đá? Không lẽ con nhỏ Kem Dâu có người mới? Kem Dâu là người yêu của thằng Thông đào hoa, hiểu ngầm theo ý tụi nó đang bàn tán xôn xao. Chuyện người ta thất tình mà cứ mang ra bàn rôm rã như sắp được ăn tiệc vậy đó. Tí Quẻo gật gù xác nhận. Đó, vậy mới nói. Tình hình là hồi trưa này, tao không thấy hai đứa nó dắt nhau đi uống trà sữa đắm đuối như mọi khi. Tan học là con nhỏ ngúng ngoẩy đi về một hơi, còn thằng Thông thì đạp xe một mình, mặt hầm hầm như mìn đang chuẩn bị kích nổ vậy á. Nhỏ Uyên đưa ra kết luận. Tụi nó giận nhau rồi, mà vụ gì, ông biết không Tí? Tí Quẻo giãy nảy. Trời ơi, mấy người làm như tôi rảnh lắm, đi rình mò chuyện người khác rồi kể mấy người nghe hả? Tại sao tụi nó giận nhau thì tụi nó biết, chứ sao tôi biết được? Trọng bóp trán, ra chiều thất vọng lắm. Mày dở, bạn bè khi khó khăn là phải giúp đỡ nhau chứ. Khó khăn lắm tụi mình mới mai mối cho cặp này thành đôi. Giờ nhìn tụi nó tan đàn sẽ nghe vậy sao được. Với lại, con dâu cưng của tụi mình dễ thương nhất nhì cái trường này. Thằng Thông mà xảy ra là tụi mình mất dâu thật á. Uyên bồi thêm. Đúng đó, vụ này mà tụi mình không nhúng tay vô là không xong đâu. Chiều nay, tôi qua nhà Kem Dâu rù rì xem tụi nó khúc mắc chỗ nào để mình bàn cách gỡ hen. Chiều hôm đó, lấy lý do mượn tập chép bài. Thật tình là Uyên không mò ra được bất cứ lý do nào hay ho hơn. Mặc dù mượn tập là chiêu cũ rích cũ rơ, song vẫn còn hiệu nghiệm. Ít ra là Kem Dâu vẫn nhiệt tình soạn tập cho nó mượn. Uyên đường đường chính chính đến nhà Kem Dâu hỏi chuyện. Kem Dâu nè, chuyện gì? Có chuyện này tôi hơi thắc mắc xíu. Bữa giờ thấy Thông lớp tôi kỳ kỳ sao á. Ý tôi là có một sự thay đổi không hề nhẹ chút nào. Uyên mới biết đó hả? Ủa, Kem Dâu biết lâu rồi sao? Mà thật ra nó có hiểu câu hỏi của Kem Dâu ám chỉ điều gì đâu. Ừ, chứ Uyên không để ý là dạo này hắn ta ưa ra vẻ lắm hay sao? Con trai gì đâu mà quần là áo lược, đầu tóc lúc nào cũng xịt keo cứng ngắt, vuốt nhọn nhọn lên nữa chứ, ưa không nổi luôn. Bài vở thì không lo, tôi mới mở miệng ra nhắc là hắn đùng đùng tự ái. Uyên nheo mắt. Vậy là chỉ vậy thôi mà hai người lơ nhau luôn đó hả? Kèm nhau ngoan quá. Ừ, chứ đi cùng một người bạn trai bóng bẩy màu mè như tắc kè vậy, bà chịu nổi không? Ờ, cũng dị dị, Thông làm vậy là hơi lố. Kèm dầu phán chắc nịch. Lố đến mức tôi còn nghi ngờ, giới tính của hắn luôn đó. Uyên xua tay. Ấy, bà đừng nghe tùm lum tội nghiệp hắn. Mấy bữa nay thấy hắn đi về thui thủi một mình hà, vô lớp thì buồn hiu. Thì ra là chuyện hiểu lầm này với bà. Kem dâu thở dài. Hiểu lầm gì đâu, là tự hắn muốn thay đổi, muốn khác người, vậy thôi. Uyên năn nỉ thay bạn mình. Thôi, để tụi tôi rù rì khuyên bảo Thông, hai người đừng vì chuyện nhỏ như con thỏ này mà cạch mặt nhau, làm tụi tôi buồn lây nè. Tôi vẫn qua chơi với mấy bạn mà, lo gì? Uyên nhăn nhó. Biết rồi, nhưng như vậy cũng gượng gạo lắm. Tôi muốn đại gia đình mình luôn đông đúc vui vẻ như trước đây, có dâu có rể đông đủ, nha kem dâu. Kem dâu ngoa nguýt. Chuyện này để tôi suy nghĩ lại. Thôi mà, tôi năn nỉ kem dâu mà. Kem dâu phì cười. Bà đó, chỉ khéo làm người khác xiêu lòng thôi. Ngay hôm sau, thằng Trọng đã dụ được thằng Thông nói sự thật. Thấy tụi con gái dạo này mê mấy ca sĩ Hàn Quốc, ta cũng lo cải cách hình thức cho giống thần tượng. Ai biết kem dâu không giống mấy đứa con gái khác. Uyên nháy mắt. Đó, chính vì kem dâu không tầm thường nên tụi này mới mai mối cho ông. Vậy mà còn không biết nâng niu quý trọng nữa. Thông cười giả lả. Tôi biết rồi, đúng là không có chuyện gì lọt qua khỏi tai mắt của mấy người hết. Tí quẻo gài độ liền. Một chầu kem chè gì đó trả công tụi tôi hàn gắn tình cụm lại cho ông với kem dâu hen. Thông gật, rồi nó đỏ mặt, liên tưởng tới cảnh cả bọn sẽ gán ghép và hỏi những câu giả vờ ngô nghê nhưng đầy âm mưu để làm khó nó và kem dâu. Nhưng không sao, đã điếc thì không sợ súng, nó sẽ vô tư uống trà sữa trong khi người ấy thưởng thức kem dâu yêu thích. Và những âm thanh nói cười trộn rộn của đám bạn quỷ sứ kế bên hãy xem như tiếng chim hót líu lo rộn ràng phụ họa cho niềm vui của nó và kem dâu. Đời chỉ cần thế thôi là đủ hạnh phúc đến mất ăn mất ngủ. Ờ, vậy đi hen. Tác phẩm Trà sữa, kem dâu và ba chấm. Tác giả Trần Huyền Trang. Ca. Kết huynh, kết muội, kết đủ thứ. Làm anh khó lắm, phải đâu chuyện đùa. Anh muốn làm anh nuôi của em hả? Vậy có biết dỗ dành lúc em khóc, chia sẻ lúc buồn vui hay đơn giản nói một câu chúc mừng sinh nhật? Tường Anh cứng họng, đứng trơ ra, mặc cho hụt mít bỏ đi mất tâm. Làm anh là làm anh thôi, làm gì mà phải chúc mừng sinh nhật, phải dỗ dành, phải. Trời ơi, thiệt là nhức đầu. Tường Anh chới với khi hột mít chúng chiếm môi siro trân châu đỏ chót thông báo tin dữ. Từ hôm nay, em chính thức có anh nuôi rồi đó. Cái câu ấy đại ý là, anh đừng có hòng ăn hiếp em thêm một giây phút nào nữa nhé. Nghĩa là con nhỏ hột mít tròn vo này đã có người tình nguyện làm vệ sĩ ư? Trong khi Tường Anh còn tròn mắt về sự xuất hiện của cái thằng anh nuôi bí ẩn nào đó, thì hột mít vô tư chấm chấm mấy cuốn bò bí ngon lành, còn chót chét rủ Tường Anh đi ăn kem mừng sự kiện trọng đại của nó. Tường Anh hậm hực thở dài. Mày rảnh quá ha. Khi không một đứa không dây mơ rễ má gì với mày, tự dưng đi nhận làm anh nuôi là sao? Bộ nó chịu nuôi mày thay ba má mày hả? Hột mít dương cặp mắt đầy dấu hỏi soi qua soi lại gương mặt quạo đeo của Tường Anh, giọng có vẻ thất vọng. Anh nói gì mà dây nhợ trong này, khó hiểu quá. Thì người ta quan tâm em, biết thông cảm, chia sẻ, an ủi, động viên, biết bảo vệ em. Người ta lớn tuổi hơn em, người ta đồng ý làm anh nuôi thì em nhận, vậy thôi. Tường Anh nghe vậy còn nổi sùng thêm, đưa tay vò tung mái tóc khét nắng. Mắc mớ chi lại nhận thằng nào xa xôi vậy? Tại sao tao lớn tuổi hơn mày, chơi với mày từ hồi nào tới giờ mà mày không nhận tao làm anh nuôi cho rồi? Hột mít chùi miệng bằng miếng giấy mềm một cách tỉ mỉ, rồi cũng nhón tay bỏ vào sọt rác cẩn thận. Nhìn bộ tịch con nhỏ, Tường Anh càng cú hơn. Gặp nó hả? Ăn xong chùi một cái rẹt, quăng đại ở góc bàn để lát người phục vụ dọn là xong. Hột mít bình thản uống gần hết ly trân châu mới ngúng ngoảy đáp. Anh mà là anh nuôi của em hả? Em chết sướng hơn. Ý lớn tuổi hơn, cứ mày mày tao tao. Người ta lớn tòng ngồng như vậy rồi mà. Anh chỉ giỏi bắt nạt em thôi, chứ có bên vực em khi nào đâu mà đòi làm anh. Tường Anh lại gãi đầu. Ờ thì từ nhỏ tới giờ đã vậy rồi, quen miệng. Cứ vậy thì cũng có chết ai đâu. Con gái sao mà rắc rối quá. Hột mít lại tiếp đòn. Làm anh khó lắm, phải đâu chuyện đùa. Anh muốn làm anh nuôi của em hả? Vậy có biết dỗ dành lúc em khóc, chia sẻ lúc buồn vui, hay đơn giản nói một câu chúc mừng sinh nhật? Tường Anh cứng họng, đứng trơ ra, mặc cho hột mít bỏ đi một nước mất tâm. Làm anh là làm ăn thôi, gì mà phải chúc mừng sinh nhật, phải dỗ dành, phải. Trời ơi, thiệt là nhức đầu. Ủa mà hồi nào tới giờ nó có biết sinh nhật nhỏ này là ngày nào đâu ta? Muốn chúc mừng thì cũng phải biết ngày mà chúc chứ. Chứ sao mấy việc cỏn con đó, nó chơi với con nhỏ từ hồi còn mặc quần tà lõn nhong nhong tới bây giờ, nó không biết, mà thằng anh nuôi lạ hoắc kia biết. Không thể như thế được. Thằng quẹo cười ha hả sau khi nghe được nguyện vọng cao cả nhưng cũng hết sức ngớ ngẩn của Tường Anh. Ha ha, mày đã quyết định vậy thì tao cũng sẽ ráng giúp mày, nhưng phải chè cháo gì bái quân sư chứ mày. Tường Anh đấm thùm thụp vào lưng thằng bạn chí cốt, hầm. Được, nhưng mày phải làm ăn đàng hoàng nghe, chứ kiểu quân sư quạt mo là tao cho mày ăn thêm chục cái nắm đấm này nè. Hai thằng bá vai nhau ra khỏi quán cháo mực của má nhỏ hột mít. Con nhỏ không bao giờ ngờ rằng bên tô cháo mực nóng hổi, đề tài bàn luận rôm rã của hai thằng tển là nó. Bí mật, làm sao mà biết được? Còn đây là một cảnh rất thơ mộng, ráng chiều đỏ rực hát bên kia sông. Bên này sông, cạnh lùm dừa nước mát rượi, hột mít đang ngồi khu chân xuống nước, thằng Tường Anh đang câu cá. Nếu là mọi khi, con nhỏ đã bị lãnh đủ mọi hỉ nộ của Tường Anh thì dám nghịch nước phá trận địa tác chiến của nó. Thấy hột mít cứ cắm cúi nhìn xuống nước, nó buông cần quay sang dò hỏi. Ê, đang nghĩ gì mà mặt bí xị vậy? Cười cái coi. Hay, cười gì nổi. Sao vậy? Có chuyện gì nói nghe coi giúp được gì không? Em mới thi rớt ở cuộc thi hát với nhau của xóm mình nè. Sời, tưởng gì chuyện nhỏ như cọng cỏ. Cuộc thi nhỏ xíu đó hả? Dù có được giải nhất thì không ai nhớ được lâu đâu. Em đâu có buồn. Vậy sao mặt yếu xìu như bánh bao chiều vậy? Thấy hơi quê quê, đi hát karaoke đứa nào cũng khen em, vậy mà thi rớt. Thấy chưa, dù rớt nhưng vẫn có nhiều người khen nhỏ mà. Thôi, để anh câu thiệt nhiều cá, chiều nướng cá, cuốn bánh tráng ăn nghe, buồn làm gì cho mau già. Con nhỏ dẫu môi, anh có bao giờ câu được hơn hai con cá đâu. Tường An nghiêng xô cá. Mấy con cá lóc quẩy đuôi vùng vẫy, hất tung mấy cậu trâu đồng đang trườn lổm ngổm trong lòng xô. Nè, nhìn đi, bây giờ nhỏ tin chưa? Mớ này chút về anh tự làm để đãi sinh nhật nhỏ đó. Hột mít trợn mắt nhìn Tường Anh đăm đăm. Ủa, sao anh biết hôm nay sinh nhật em? Bí mật. Nè, nhớ mời thằng anh nuôi của nhỏ tới chơi luôn nha. Hột mít đỏ mặt. Anh nuôi nào, là em bịa ra thôi mà. Tường Anh thiếu điều nhảy cẩn lên reo hò. Rất may, hai chân nó vẫn còn chạm đất. Trời, thiệt hả? Ừ, tại thấy anh vô tâm quá. Em bị chuyện chọc tức anh cho bỏ ghét. Hi hi. Tường Anh rối rít. Vậy bây giờ nhỏ nhận anh làm anh nuôi luôn nghe nhỏ. Hột mít quẩy nước tung tóe cười vang. Làm anh khó lắm, phải đâu chuyện đùa. Anh làm không nổi đâu. Hi hi. Tự nhiên, Tường Anh thấy lòng trộn rộn. Làm anh khó lắm ư? Không, bây giờ nó chỉ cảm nhận một điều thật đơn giản. Hạnh phúc là được lắng nghe và sẻ chia. Khi được chia sẻ, nỗi buồn vơi đi một nửa, còn niềm vui thì nhân lên bội phần. Làm anh không khó. Tác phẩm Anh nuôi, tác giả Trần Huyền Trang. L. Lưu Bút. Yên ngước nhìn lên tán phượng, chòm lá lan rộng xòe ra như chiếc dù, những cánh phượng đỏ rực đến nao lòng. Giờ mới thấy mấy câu thơ thảm họa mà Kiên ghi trong lưu bút không phải vu vơ, nhưng là rất tâm tư. Trần Huyền Trang. Vốn không phải là đứa có tâm hồn treo ngược cành cây hay dễ chạy rong theo những ý nghĩ bay bổng tình tứ lãng mạn, như một vài đứa vẫn như thế. Vì vậy mà trằn trọc mất mấy hôm, thằng Kiên mới khổ sở nặng ra được mấy câu thơ chép vào lưu bút của con nhỏ Yên. Thơ của nó cộc lốc như thế này. Mùa hè, mùa nắng, mùa xa vắng. Phượng, kem, xa em. Mùa hè, mùa mít, mùa xa tít. Phượng, thi, chia ly. Có lẽ vì thơ trên cả tuyệt vời như thế, nên Kiên cũng chẳng thèm ký tên tác giả. Một trang lưu bút chỉ vỏn vẹn 4 dòng, như một định nghĩa về mùa hè, đủ làm con người ta chảy nước miếng. Kiên hí hửng đem trả cho Yên, không quên dặn dò. Xong rồi, trả lại bà nè. Nhớ đừng bán ve chai tuyệt tác của tôi nha. Yên tròn xoe mắt nhìn Kiên từ đầu đến chân, không bỏ sót chi tiết nào. Từ cái đầu không bao giờ đội nón và lọn tóc quăng queo những vệt màu cháy xém, đến đôi bàn chân với những ngón chân to bè, thô ráp cố giấu trong đôi sandal cũ xì. Quái lạ, ý Kiên nói đừng coi thường nó một người bình thường đôi khi lại phục biến thành nhân tài. Chắc vậy. Yên mỉm cười gật gù với ý nghĩ vừa thoáng qua. Mười mấy năm chơi với nhau, cũng có lần oánh nhau sức đầu mẻ trán. Bây giờ bỗng dưng một trong hai đứa có khả năng thiên phú, mặc dù chưa rõ là khả năng gì, thật đáng sửng sốt. Con nhỏ hớn hở mở ra xem trong khi đang ăn dở chén cơm chiều. Đúng là một tuyệt tác có một không hai, độc đáo đến nỗi làm con nhỏ suýt nghẹn. Vừa đọc xong, Yên te rẹt mang cuốn sổ xinh xắn đó qua nhà Kiên mắng vốn. Tôi kêu ông viết lưu bút, chứ đâu có kêu ông đè trang giấy đẹp đẽ của tôi ra mà nguệch ngoạc mấy dòng thơ thảm họa vậy nè. Kiên gân cổ lên mà cãi, giọng có chút hờn mát. Thơ vậy mà thảm họa gì, bà mới đúng là người không biết thưởng thức. Công sức mấy đêm trường, tốn bao nhiêu chất xám của tôi mới ra mấy dòng đó tặng bà, vậy mà còn không biết cảm ơn nữa. Con nhỏ sụ mặt xuống héo queo. Thà là ông viết mấy dòng cảm tưởng cho tôi, ví dụ như về tình bạn từ nhỏ tới giờ của tụi mình, hoặc ông nghĩ sao về tôi, dễ thương hay dễ ghét gì thì viết vô cho tôi, cũng còn hơn làm thơ như vậy. Tụi trong lớp đọc được cười chết luôn, giờ tôi hết dám đưa cho đứa nào viết thêm nữa rồi. Kiên gãi đầu cười khơ khớ. Thôi thôi, tôi mà viết đúng cảm nghĩ của tôi, không chừng bà căm thù tôi suốt đời. Con nhỏ liếc Kiên một cái dài sọc, ngoe ngoảy bỏ đi mất. Kiên chật lưỡi lắc đầu quay vào nhà, bụng còn cười thầm. Ừ, giận đi, coi ai lỗ cho biết. Mà sao tụi nó thích bày ra lắm trò phiền phức vậy? Viết cho một mớ những dòng dài ngoằng, để rồi đem về ngâm đó. Có đứa nào xuyên đến mức hàng ngày lật ra coi để nhớ bạn bè đâu. Xa mấy trường này rồi, mọi thứ sẽ phải khác đi. Đứa nào cũng tất bật vật lộn với những kỳ thi quan trọng cho cả cuộc đời. Bạn bè đâu chỉ tính chuyện chơi một hai ngày, người ta làm bạn với nhau suốt cả đời kia mà. Sợ gì mất nhau mà phải cuống quýt cho nhau những kỷ niệm vội vội vàng vàng, mất cả cái thú vị. Kiên với con nhỏ chơi chung từ lúc còn đứng tới đầu gối của ba. Vậy mà những suy nghĩ của Kiên, con nhỏ không hiểu được, hay là nó cố tình không chịu hiểu. Những ngày này, đứa nào cũng vùi đầu vào đống bài vở luyện thi, hiếm có dịp trò chuyện với nhau. Kiên sốt ruột lắm, nó đâu rảnh chúi mũi vô mớ chữ nghĩa rối rắm như nhỏ Yên. Vì vậy, một ngày đẹp trời hiếm hoi của cái tháng 6 ướt sũng, Kiên lò dò qua nhà con nhỏ. Yên, cho tôi xin một buổi chiều vàng ngọc của bà đi, lên thị xã với tôi, được không? Không rảnh, sắp thi tới nơi rồi, ông còn phung phí thời gian vậy sao? Đi mà, tôi chở bà đi dạo một vòng, sẵn mình ghé ăn kem luôn, coi như để tôi đền bà, phụ bài thơ hôm bữa. Kiên thành khẩn quá, Yên cũng không nỡ từ chối. Cái thị xã xinh đẹp đó cũng cả năm rồi Yên chưa được lên thăm, chắc mọi thứ khác đi nhiều lắm. Ở miền quê xa ngút ngái này, đặt chân lên thị xã đã thấy vui ngập lòng. Nói chi đến việc sau này, nó được đi học đại học trên thành phố. Nó mơ tới ngày được lên đó, ngắm nghía thỏa thích ngôi trường rộng rãi và sang trọng với những lớp học tận trên tầng cao tít. Cảm giác đứng trên cao phóng mắt xuống chắc sẽ thích lắm và thật sảng khoái. Rồi nó sẽ đi dạo khắp ngóc ngách phố phường, những hàng quán, những công viên, những rạp hát, những bãi xe đông đúc. Chắc chắn là nó sẽ được mở to mắt ra mà chiêm ngưỡng và tròn miệng suýt xoa. Bà nó nói lên đó đừng có ham đi rong, coi chừng lạc như chơi. Nơi lạ nước lạ cái, bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra, khó lường. Nó nhìn ba phụng phịu. Lẽ ra, ba phải động viên nó nhiều hơn. Đằng này cứ vừa vẽ ra viễn cảnh tốt đẹp trước mắt, lại muốn tẩy xóa ngay bằng những thứ không mấy sáng sủa. Nhưng rồi nó vững dạ lại ngay vì sực nhớ đến Kiên. Phải rồi, nó đâu có lên đó một mình, còn có Kiên nữa. Đi đâu, nó cũng sẽ rủ Kiên đi theo, khỏi sợ gì hết. Cái cảm giác yên bình khi có Kiên bên cạnh, đã bao nhiêu năm vẫn còn nguyên trong đó, bình dị và gần gũi vô cùng. Tiếng ve râm ran bên tán phượng dọc đường, hai đứa vừa đi qua chiếc cầu đúc bắc qua con sông lớn. Ngày xưa, ba Kiên làm nghề đưa đò ở bến sông này, ngót nghét cũng hơn chục năm. Từ khi trên tỉnh đầu tư xây được cây cầu đúc, ông Thôi chèo đò, sắm chiếc xuồng ba lá nhỏ, đi câu nuôi cả gia đình. Chiếc xe của Kiên cũ kỹ đến mức vừa chạy vừa khua khoắng liên hồi. Đường lên thị xã cũng khá xa, nhìn Kiên gồng mình đạp, Yên thấy tội nghiệp, nắm vạt áo hắn giật nhẹ. Mệt chưa Kiên, hay mình nghỉ mệt xíu đi? Kiên quay đầu lại, nháy mắt lém lỉnh. Mới đi có chút xíu mà mệt gì, mà Yên không giận nữa, dù có xa cách mấy, tôi cũng không thấy mệt đâu. Đang đạp ngon trớn, bỗng con nhỏ sực nhớ ra, la toáng. Quên, lên thị xã phải đi buổi tối mới thấy đẹp, buổi tối thị xã lấp lánh đèn, còn ban ngày đâu có gì để coi. Vậy thôi tụi mình ghé ăn kem ha, lâu lâu mới có dịp mà. Ly kem với những vóc kem đủ màu thơm phức mát lạnh chẳng mấy chốc đã đặt trước mặt. Yên bật cười khanh khách, khi không lại rủ người ta đi ăn kem, sao giống một cuộc hẹn hò quá. Kiên đỏ mặt, hẹn hò gì, tôi chỉ muốn đãi Yên một chầu, xem như động viên tinh thần Yên thi thật tốt. Mà Yên chọn trường nào vậy? Kinh tế, khối A đàng hoàng. Kiên nghiêng đầu cười cười, đang có ý định học làm giàu đó hả? Chứ bộ Kiên không muốn vậy sao? Yên không thấy là tôi đang rất hạnh phúc với sự giàu có của mình sao? Mấy thứ khác tôi không có, nhưng có một người như Yên để làm bạn đã là giàu sụ rồi, hi hi. Nghe Kiên nói, Yên cũng không nhịn được cười. Gã này lâu lâu cũng biết uống lưỡi nịnh nọt, chẳng bù với lúc khác, nói năng mít lòng gì đâu. Hai đứa ăn kem xong lại về, không lên thị xã nữa. Những ngày này buổi chiều hay có mưa, hôm nay cũng không ngoại lệ. Những đám mây màu chì kéo nhau đến vây kín bầu trời. Mưa nhanh đến không ngờ, cả hai cuống quýt tấp xe vào cổng trường, núp dưới gốc phượng sần sùi, lớn bằng mấy vòng tay người ôm. Mưa không nặng hạt cho lắm, nhưng gió quất ràng rạc, đưa những luồng mưa tạt vào mặt, son sót. Yên khoanh tay đứng co ro sau lưng Kiên, ngắm mưa. Yên nè, bà có thích mưa không? Ghét quá đi chứ thích nổi gì. Nhưng mà tạnh mưa mọi thứ tươi tắn hẳn, đẹp đẽ, sáng sủa ra, sao lại ghét? Mưa lạnh và buồn nữa, lại ướt sũng, không làm gì được. Nói chung là rất khó chịu. Yên nè, cảm ơn bà nghe. Sao tự nhiên khách sáo vậy? Cảm ơn vụ gì? Cảm ơn Yên đã đi chơi với tôi buổi chiều nay. Mặc dù trời mưa, nhưng tôi lại thấy là một buổi chiều rất đẹp. Im lặng. Hình như Kiên có gì đó không bình thường. Yên chưa kịp hỏi thì Kiên đã lên tiếng trước. Mai tôi lên thành phố rồi. Sao đi sớm vậy? Đi chơi à? Sao không để tới lúc thi đại học lên chung với tôi luôn? Như vậy thì không được. Tôi không thi Yên à. Tôi lên đó đi làm với cậu một thời gian. Ba tôi lớn tuổi rồi, làm sao tôi có thể để ba gánh mãi gánh nặng này được. Sao lại dễ dàng bỏ cuộc vậy Kiên? Không đâu Yên, tôi sẽ không bỏ cuộc. Ngược lại, tôi đang say ước mơ đó chứ. Dưới gốc phượng già, có kẻ đang nói về những dự định lớn lao. Có kẻ muốn xây tương lai từ đôi bàn tay chai sần, đen sạm, từ những giọt mồ hôi và từ những viên gạch màu đất nung. Yên ngước nhìn lên tán phượng, chòm lá lan rộng xòe ra như chiếc dù, những cánh phượng đỏ rực đến nao lòng. Giờ mới thấy mấy câu thảm họa mà Kiên ghi trong lưu bút không phải vu vơ, nhưng là rất tâm tư. Mưa đang tưới đẫm cả vòm trời. Có một ngày Yên bỗng thôi không ghét mưa, mong cơn mưa cứ dài mãi ra. Bởi vì khi ngừng mưa, ngày hôm nay rồi sẽ trở thành một ngày xa tít tắp, xa đến nỗi sẽ chẳng bao giờ Yên còn tìm lại được. Tác phẩm Ngày Xa Tít, tác giả Trần Huyền Trang.